Niruha chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Gate of Babylon bên trong xuất hiện một thanh kim sắc thần sử. Kỳ danh, Kim Cương Sử. Kim Cương Sử chính là cổ Ấn Độ thần thoại Lôi Đế, Vũ Thần Indra. Tức Indra vũ khí, cũng là Indra đại biểu vũ khí một trong. Kim Cương Sử, hắn bản thân chính là thiên lôi biểu tượng. Đi thôi, Kim Cương Sử. Niruha hừ lạnh một tiếng. Màu vàng lôi đình trong nháy mắt vờn quanh tại Kim Cương Sử phía trên. Oanh một tiếng, biến thành một đạo lôi đình tinh quang. Lấy cực nhanh tốc độ bay chỉ mà qua. Cầu nguyệt phiếu, Nekomamushi con người đột nhiên co rụt lại. Vội vàng né tránh, thân thể mất đi cân bằng từ hoàng kim chi chu bên trên rơi xuống đất. Không có đánh chúng a. Nekomamushi cười lớn một tiếng. Chuẩn bị lần nữa tiến công. Kim Cương Sử trùng điệp rơi vào trên mặt đất, xuống đất ba phần, không có đánh trúng, thật sự là buồn cười. Niruha lạnh nhạt uống vào rượu đỏ. Bầu trời bỗng nhiên biến thành đen kịt, một cái cự đại hoàng kim chi nhãn bỗng nhiên hiển hiện. Trong mơ hồ, tựa hồ có đồ vật gì muốn rơi xuống. Đó là cái gì? Con mắt, công tước Inurashi cùng Nekomamushi hai người ngẩng đầu. Một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt hiện lên ở trong óc. Bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức hô, mau tránh ra, đã chậm. Trong chốc lát, lấy cắm ngược ở trên đại địa Kim Cương Sử làm môi giới. Màu vàng bôn lôi như là dòng lũ đồng dạng trút xuống. Oanh một tiếng, như là hơn trăm tỷ chữ chim tại kêu to đồng dạng. Màu vàng thiên lôi đánh vào đại địa phía trên. Thiên lôi từ dưới đất cọ rửa mà qua, đảo qua địa phương, tất cả tộc Minh Khơ lập tức thân thể rung động, ngã xuống đất không dậy nổi. Hống hống hống hống giống thiên lôi rơi xuống, ngay cả to lớn Junisa cũng không khỏi rên rỉ. Enkizu, màu vàng xiềng xích, trong nháy mắt làm mất đi hành động Nekomamushi khóa lại, sau đó một thanh bảo cụ trực tiếp oanh ở trên người hắn. Ha ha! Quả nhiên bất quá là một con mèo nhỏ meo. Nekomamushi phần bụng trên tay. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mèo già. Công tước Inurashi lo lắng hô. Thân thể lại bởi vì sét đánh mà động đạn không được. Tộc Minh Khơ đều sẽ sử dụng tĩnh điện. Hiện tại đi bởi vì điện mà mất đi năng lực hành động. Là tại buồn cười. Đánh bại Nekomamushi đằng sau. Niruha nhẹ nhàng khoát tay. Enkizu lập tức bị thu hồi. Lúc này, Niruha trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được tấm thẻ màu vàng một viên. Bài phép tiêu hao. Biến tâm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.